Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995. Chương 995. Vì lịch luyện. Vì giết chết chỉ là một cái thần cấp hóa thân, liền hy sinh một cái thích hợp cư ngụ bằng đại hành tinh đáng giá mà. Rất đáng, Phương Ninh như thế biểu thị. Dù sao đối cái vũ trụ này tới nói, cùng loại hành tinh nhiều vô số kể, lại thêm nhân loại hiện tại chủ yếu vẫn là sinh sống trên địa cầu bên trên. Đối với nơi này còn không có bức thiết nhu cầu, tinh cầu này chỉ là vừa mới khai phát, vẫn còn man hoang thời kỳ thượng cổ, lấy dạng này đại giới, đến xử lý một cái giáng lâm thần cấp hóa thân, bày ra bản thời không lực lượng. Đây là có chiến lược uy hiếp ý nghĩa, chính như vũ khí nguyên tử xuất hiện, bảo đảm đại chiến thế giới lần thứ ba không có bộc phát như thế. Đồng dạng, xử lý quỷ tiêu cái này thần cấp hóa thân, Phương Ninh tin tưởng, cái kia chút đã từng một lần cao cao tại thượng, bức bách nhân loại ký cái gọi là thần nhân khế ước thần nhóm, liền hội sợ hãi bắt đầu. Bọn hắn liền hội từ cao cao tại thượng vương tọa hạ lăn xuống đến. Từ đó không còn dám đem nhân loại coi là con kiến cùng sâu bò. Tùy ý ức hiếp, nhất định phải sử dụng lôi kéo thủ đoạn, làm ra quyết đoán về sau. Phương Ninh đứng tại hệ thống không gian bên trong, vung tay lên, một phái quan chỉ huy tư thế. Mở miệng nói xong, lên đi, phàm thống. Khiến nhân loại đánh ra một cái quang huy tương lai. Vì yêu cùng chính nghĩa mà chiến. Vì lịch luyện, đại gia hậm hực đường. Một người nhất thống vừa dứt lời. Xoay quanh tại ma tinh trên không hắc kiếm. Đột nhiên ong ong kêu vang. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn hướng về phía trước. Hết thảy phản động thế lực. Tất đem mai táng. Đen kiếm long đằng chu lên. Ếch. Lại còn không có có thần kiếm bảo bối khí thế đủ. Phương Ninh nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm, không được, quả nhiên là đứng địa phương không tốt. Thùng cơm a, ta nhìn ngươi đánh xong một trận, liền cho ta kiến thiết một cái chiến lược phòng chỉ huy. Về sau mỗi đến đại chiến, ta liền thanh mấy cái kia tham mưu tập trung lại, tránh khỏi chạy tới chạy lui quá phiền phức. Nghe ngươi một hơi này, thì ra như vậy ngươi còn muốn coi ta là thành hình người cơ giáp không thành. Đại gia một bên để lộ phía dưới miệng núi lửa phong ấn. Một bên toái toái niệm, cái này có gì không thể. Lần này, ngươi thế nhưng là may mắn mà có ta chiến thuật đề nghị. Mới có thể chuyển bại thành thắng. Cái này đầy đủ biểu lộ, tại càng ngày càng cao bưng trong chiến đấu. Đầu ta não tầm quan trọng, Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Hiện tại đã không phải là ngươi dựng lên mấy tôn đại pháo. Liền có thể ở nhân gian xưng vương xưng bá thời điểm. Về sau muốn đối mặt càng cao minh bao nhiêu đối thủ. Chỉ dựa vào ngươi kỹ xảo chiến đấu. Đã khó mà thắng đảm nhiệm. Nhất định phải kết hợp đầu ta não mới có thể đem bọn hắn đánh bại. Duy trì chiến thần thần thoại, đại gia không lời nào để nói, đành phải yên lặng làm việc, không cần bao lâu thời gian, Chí Nan Hòa Thượng hạ năm nơi vỏ quả đất phong ấn, đều bị giải trừ, phía dưới, xin mời tôn giả nhắm ngay chỗ này vỏ quả đất vết nứt, ra sức một kích, sau đó cả cái hành tinh liền hội lâm vào đến dương hỏa trong biển, quỷ tôn hóa thân tất nhiên hiện hình. Chí Nan chỉ hướng một chỗ miệng núi lửa, mang theo vẻ bất nhẫn mà nói lấy, như thế rất tốt, hiệp khách giáp gật gật đầu, sau đó thúc đẩy hắc kiếm biến đổi lớn dài, trực tiếp hướng phía dưới miệng núi lửa, thẳng tắp đâm xuống, âm vang lôi động, đại địa rung động, núi lửa bộc phát, một đạo hỏa quang, xông vào mây xanh, khoảng chừng mấy chục ngàn mét cao. Sau đó rơi vãi tứ phương, nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo, tứ phương vỏ quả đất nhau nhau đánh rách tả tơi, mảng lớn đại dày đặc nham thạch nóng chảy, giống như mở nồi nước bình thường. Kịch liệt sôi trào, từ trong ra ngoài, cùng một chỗ bắn ra. Cả cái hành tinh cũng giống như lửa bình thường. Mảng lớn đại phiến hải dương bắt đầu bị nhiệt độ cao bốc hơi bắt đầu. May mắn chiến trường là tại cái này man hoang tinh cầu. Nếu như tương lai thật ở địa cầu khai chiến, loại chiến thuật này lại như thế nào sử dụng? Phương Ninh may mắn đường lần trước cùng ôn thần thỏa hiệp, chính là bởi vì chiến trường thả ở địa cầu, hiệp khách giáp khó mà thi triển tay chân, nhân khẩu cũng không có xa cách hoàn tất, tất cả đều là con tin một dạng tồn tại. Coi như hiện tại nhân loại rút vào bí cảnh, nhưng địa cầu vẫn là không thể thiếu tồn tại. Các loại vật chất đều muốn từ ngoại giới hấp thu. Một khi khai chiến, loại này đại uy lực chiến đấu tràng diện vẫn hội tác động đến toàn cầu. Phương Ninh nhìn qua vô số tiểu thuyết, đối với vấn đề này giải quyết đều là thiên đạo hạn chế. Đại năng chiến đấu phải đi thiên ngoại, không được phá hư nhân gian sinh tồn chi địa, nếu không gặp thiên khiển. Mà bây giờ thiên đạo còn không có năng lực như thế quy định chiến trường. Có lẽ ngũ tinh liên châu về sau nó liền có năng lực như thế quy định chiến trường chỗ. Đang lúc Phương Ninh lâm vào suy nghĩ thời điểm, không biết đi qua bao lâu, chính như Chí Nan Hòa Thượng nói, cái kia quỷ tôn hóa thân quả nhiên không sống được. Lần trước ra sân thời điểm, nó leo ra mặt đất, liền dẫn tới núi lửa bộc phát, mà lần này tràng diện càng lớn, để nó không cách nào tiếp tục dưới đất co đầu rút cổ tĩnh dưỡng. Huyết cự nhân nương theo lấy vô biên nham tương lần nữa xuất hiện, chỉ là lần này nó nghiễm nhiên không có lần thứ nhất ra sân khí thế, mặc dù càng thêm to lớn. Nó lần này đem toàn bộ thân thể cùng nhau leo ra. Thân cao lập tức liền vượt qua tầng khí quyển. Cũng không biết nó là thế nào có thể đứng lại chân. Đây chính là thần bí bên cạnh lợi hại. Tại dĩ vãng khoa kỹ thế giới bên trong, dạng này quái vật khổng lồ là không thể nào dạng này đứng tại trên mặt đất. Yếu ớt và quả đất căn bản chịu không được nặng như vậy lượng. Trên một cái tinh cầu khác núi cao đều là có cực hạn độ cao, không có khả năng vô hạn tăng trưởng. Hiệp khách giáp tại trước mặt nó liền con kiến cũng không bằng. Chỉ là lần này nó trên bờ vai đứng đấy ba cái kia kim loại người đeo mặt nạ, hừ hừ, rốt cục bị đánh tới. Phương Ninh cười lạnh một tiếng, xem ra đây là võ không được. Lại nghĩ đến văn, quả nhiên chính như Phương Ninh nói, cái kia kim diện nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện, một đạo thần niệm xa xa địa truyền đến. Thần Long tôn giả, ngươi quả nhiên là thần uy vô địch, có thể xưng Long quyến chiến thần, ngươi có tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tỏa. Kim diện nhân đi lên một trận thúc ngựa, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hiệp khách giáp thản nhiên nói, rất đơn giản. Ngươi nếu như đã có dạng này độ cao, tại sao phải cùng cái kia chút vô tri con kiến đứng chung một chỗ? Trên thực tế đến chúng ta loại sinh mạng này cấp độ, chúng ta liền là thiên, liền là đường. Kim diện nhân chỉ vào vũ trụ nói xong, nhìn xem cái này vô biên rộng lớn tài nguyên, vì sao muốn giao cho những người phàm tục kia lợi dụng? Chỉ cần ngươi không trở ngại chúng ta hướng địa cầu, hướng nhân loại trưng thu máu thuế cung phụng, ta đã hướng quỷ tôn đề nghị tương lai thu thuế bên trong một thành về ngươi tất cả. Kim diện nhân trong giọng nói lộ ra cực điểm tự tin, ngươi hẳn phải biết cái này chính là một bút vô cùng phong phú thu nhập, có cái này chút ngươi có thể càng nhanh địa tu luyện chân chính tiến vào thần cấp độ, thậm chí còn có thể tiếp tục hướng phía trước, tu đạo phong thần, thành tiên thành thánh, vĩnh viễn cách không ra tài nguyên đáp lên. Đến chúng ta cấp độ này, phàm nhân tính được cái gì? Vẫy tay một cái, liền có thể tạo sinh ước vạn. Bọn hắn bất quá là chúng ta một lần hô hấp, một cái ý niệm trong đầu thôi. Ngươi nói đủ chưa? Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Làm sao? Ngươi không đồng ý, Vì sao hăng? Kim Diện Nhân rất là kinh ngạc nói. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Một bên là nhỏ yếu không chịu nổi, chỉ xứng bị nghiền ép phàm nhân con kiến. Một bên là cường đại quỷ tôn, còn có phía sau chư thần. Cái này từ trong phàm nhân trưởng thành ra hỏa, vì sao còn muốn kiên trì cái kia chút nhàm chán chính nghĩa, mà không tuyển chọn chân chính có lợi cho hắn nhất phương. Nếu nói là bị lời thề có hạn chế, đến cấp độ này, có là biện pháp lách qua. Ngươi nói đều rất đúng, rất tốt, nhưng bản tọa hết lần này tới lần khác không thích. Hiệp khách giáp vừa dứt lời, trường kiếm bay ra, thẳng đâm về huyết cự nhân trái tim. Hừ, tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngươi cho rằng ngươi che chở những cái kia nhân loại, bọn hắn liền hội vĩnh viễn địa cảm kích ngươi mà. Sẽ không, bọn hắn sẽ không cảm kích bất luận kẻ nào. Nhân loại sẽ không cảm tạ hiệp khách giáp. Nhân loại tương lai chỉ hội đem ngươi trở thành cùng chư thần bình thường uy hiếp. Không vì cái gì, chỉ vì ngươi cũng có được thần lực lượng. Nghe đến đó, trường kiếm lại là hào không lay được. Hừ, nhân loại tính tình, bản tọa so ngươi rõ ràng. Bản tọa chỉ là thực hiện mình đường, không cần bất luận kẻ nào cảm kích. Vậy không lại bởi vì ngoại vật thái độ mà thay đổi mảy may. Hiệp khách giáp nghĩa chính từ nghiêm đường, sau đó hắn bóng dáng biến mất, cùng trường kiếm một thể, uy lực lại tăng, lấy khí thế bàng bạc, nghĩa vô phản cố chi thế, phóng tới huyết cự nhân. Huyết cự nhân duỗi ra cự thủ đến đây ngăn cản, chỉ là trường kiếm kia lần này lại làm như không thấy, một mặc tức qua, sau đó tiếp tục hướng về phía trước, cuối cùng trúng đích trái tim. Huyết cự nhân chán nản ngã xuống, hóa thành một tòa thật lớn núi cao. Ba cái kim loại người đeo mặt nạ đứng tại đỉnh núi, hai mặt nhìn nhau, đáng giận, vậy mà liền quỷ tôn hóa thân đều không phải là đối thủ của hắn. Đồng Diện Nhân tức hổn hển nói, cái này lực mạnh quỷ tôn cũng là có tiếng không có miếng. Tam đệ, cắt chứa như thế, lực mạnh quỷ tôn chưa chắc là có tiếng không có miếng. Phương Ninh con hàng này có lẽ là đạt được thời không gia trì mới có thể chiến thắng, chỉ là chỗ này thời không vừa mới thức tỉnh, chưa hẳn còn có thể nhắc lại cung cấp bao nhiêu lực lượng. Chỉ tiếc, quỷ ôn nhà vậy không có lương tâm, không có khả năng lại phái cái thứ hai hóa thân để cho chúng ta lãng. Ngân Diện Nhân lắc đầu giận dữ nói, được rồi, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Ta cũng không tin, coi như gia hỏa này bách độc bất xâm, chẳng lẽ những người khác liền giống như hắn, là đạo đức quân tử không thành. Kim Diện Nhân lạnh lùng nói lấy, nói diệu a, đại ca, cái kia chút ngu xuẩn lại tham lam phàm nhân, chúng ta gặp quá nhiều, từ bọn hắn ra tay liền là. Đồng Diện Nhân lập tức đồng ý, hiện tại đến phiên các ngươi. Trường kiếm lượn quanh một vòng tròn, lại hướng ba người đâm tới. Chỉ là cái này một đâm, lại là đâm xuyên qua ba cái bọt xà phòng. Ba cái kim loại người đeo mặt nạ biến thành ba đám huyễn ảnh chậm rãi tiêu tán. Ha ha ha, chúng ta còn hội trở về. Ngươi nhất định là muốn thất bại, bởi vì nhân loại cho tới bây giờ cũng không phải là một cái dám ngọc thạch câu phần chủng tộc. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.